Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 364, trò chơi. Thật giả số lượng, trang sách mà ta, hưởng ứng ngày triệu hoán, một cái âm nhu, tế thanh tế khí thanh âm ở trong sương mù dày đặc vang lên. Người mặc áo bào trắng, mang có bạch quan hủ phu, khóe môi nhếch lên như có như không thần bí nụ cười. Thất kính, Dimitri Điện Hạ, còn có, làm cho người tôn kính trung kỳ bệ hạ a, ngài còn là điện hạ đâu này. Hắn quái thanh quái khí nói, cũng hướng về trung kỳ khoa trương thi lễ một cái. Trung kỳ con mắt thâm thúy mà u ám, không có bất kỳ đáp lại, tựa như tượng người ánh mắt, băng lãnh nhìn chăm chú vào hắn. Đây là cùng hắn lúc trước đoán ác mộng, bất đồng địa phương. Hủ phu ngay từ đầu liền ôm không chút nào che lấp ác ý mà đến. Vậy đại khái chính là ác mộng bởi vì kỳ hóa mà độ khó đề thăng bộ phận A. Mà đối mặt hủ phu ác ý, Dimitri lại không biết sợ hãi. Vượt qua cử cầm đao cánh tay phải, đem trung kỳ ngăn cản sau lưng. Hắn đem tay trái sao nhập khẩu túi, ngẩng đầu lên, không biết sợ hãi nhìn qua hủ phu. Cho dù ở hủ phu nhiều hứng thú nhìn chăm chú, Dimitri trong mắt vẫn không có bao nhiêu sợ hãi. Kia băng lãnh trong tầm mắt, tràn đầy lấy không thường minh hiển mâu thuẫn cùng chán ghét. Có chuyện hảo hảo nói, Dimitri lạnh nhạt nói. Đừng dọa hù hắn. A, có thể, đương nhiên có thể. Hủ phu chắp tay trước ngực, cười tủm tỉm nói. Vậy thật đúng là thất lễ. Hai vị vĩ đại điện hạ. Hắn tuy là như vậy nói qua, nhưng lại không có chút nào xin lỗi bộ dáng. Vậy tới đánh bạc một tay a. Hủ phu, Dimitri không chút do dự nói. Dùng vương thất của ta chi huyết, tới cùng ngươi đối với đánh bạc, trao đổi bất tử giả chi lực. Tốt, hủ phu nhẹ nhàng nói. Đánh bạc cái gì đâu này? Đánh cuộc như thế nào đâu này? Tuy hắn hai mắt bị ngăn trở, nhưng tiếu ý cùng ác ý lại gần như tràn đầy mà ra. Liền ấn thiên diện huyễn tháp quy củ, Dimitri đơn giản đáp. Ba trận hai thắng, chỉ dùng trong phòng này đồ vật tiến hành đối với đánh bạc. Hắn cũng không có như là thập tam hương đồng dạng cẩn thận nói ra một đống lớn không có chút ý nghĩa nào chi tiết. Hủ phu nhưng cũng là không chút do dự đồng ý. Hảo nha, hắn tế thanh tế khí trả lời. Không có lúc trước nói như vậy một đống lớn công tâm nói như vậy. Ngữ khí thậm chí như là bán trước phục vụ khách hàng hữu hảo. Tuy nhìn không đến ánh mắt của hắn, nhưng trung kỳ lại có thể cảm giác được. Hủ phu lần này tựa hồ là chăm chú lại. Thế cho nên lúc trước thập tam hương cùng Husky tiến công chiếm đóng ác mộng thời gian kinh nghiệm, cũng không có cách nào đầy đủ lợi dụng. Như vậy ván đầu tiên, do ai tới trước? Ta. Không đợi trung kỳ đáp lại, Dimitri lập tức đáp. Hảo, hủ phu cũng gật đầu. Đồng ý, như vậy, chúng ta sẽ tới đánh bạc điểm đơn giản đồ vật. Hắn cười tủm tỉm nói qua, đưa tay chỉ hướng trung kỳ. Đệ đệ của ngươi trung kỳ, coi như là tại gian phòng này ở trong A. Ngươi muốn là muốn mượn cơ hội tổn thương trung kỳ. Này nghi thức ngay tại hiện tại kết thúc. Dimitri không chút do dự đáp. Ta sẽ không đem trung kỳ với tư cách là đạo cụ đối đãi. Trung kỳ là đưa tay bắt lấy Dimitri ống, tay áo, thấp giọng nói. Đừng nóng vội, trước hết nghe hắn nói như thế nào. Rất đơn giản á, sẽ không làm thương tổn trung kỳ. Ta ai cũng sẽ không làm thương tổn. Hủ phu hít sâu một hơi, lộ ra hiền lành nụ cười. Người đã nói, dùng thiên diện huyễn tháp quy củ. Mà này đồng dạng cũng là thiên diện huyễn tháp sở thường dùng đánh bạc bonus cho. Hắn nói qua, tiện tay cầm lấy nhất phó bài. Bộ này bài bài mặt, là vừa tới 13. Chúng ta đem tiểu sửu cùng đại xấu toán làm 14 cùng 15. Vì vậy chúng ta liền có 15 bài tẩy. Hủ phu lấy ra 15 bài tẩy, giao cho trung kỳ. Hắn sờ lên trung kỳ đầu. Như là nhà trẻ A-di ngữ khí nắm bắt cuống họng tế thanh tế khí nói. Như vậy tiểu bằng hữu tương đương thỉnh ngươi từ bên trong này lấy ra ba chương bài. nhớ rõ không muốn cầm lựa đi ra bài nói cửa ra a hát. Trung Kỳ nhìn thoáng qua Dimitri. Hắn thậm chí nhìn đều không có nhìn Hủ Phu. Liền từ bên trong an tĩnh chọn lựa ba chương bài. Hảo tương đương đấy. Hủ Phu cười tủm tỉm nói. Như vậy chúng ta trong tay. Liền có ba chương đặc thù bài từ Trung Kỳ điện hạ tự mình lựa đi ra bài. Hắn quay đầu lại đi. Đối với Dimitri hỏi ra một vấn đề. Như vậy, Dimitri điện hạ, ta tới trước hướng ngài cung kính hỏi một vấn đề. Hắn thanh âm vi vi trở nên trầm thấp một chút. Bầu không khí cũng dần dần trở nên nặng nề hạ xuống. Không gian chung quanh trở nên yên tĩnh hết thảy thanh âm cũng bị Hủ Phu, mùi thơm, sở lau đi. Hoặc là nói, đó là một loại làm cho người ta nghe không được thanh âm, mùi thơm. Mà Hủ Phu thanh âm lại xuyên qua loại này mùi thơm. Tại Dimitri trong nội tâm vang lên, người cảm thấy, vì vương giả trọng yếu nhất ba cái yếu tố là cái gì? Nhìn xem Hủ Phu mặt mũi giống như cười mà không phải cười. Dimitri đem nắm bắt bằng bạc nghi thức đao vi vi rủ xuống. Hắn không chần chờ chút nào, cũng không có bất kỳ sợ hãi nhìn qua Hủ Phu. Vương giả, loại đồ vật này như thế nào đều tốt. Dimitri thanh tịnh mà băng lãnh trong con mắt. Lóe ra không chút nào che lấp sát ý. Cho dù cần ta đeo lên vương miện, ta cũng sẽ không vì vậy mà ngạo mạn. Cho dù cần ta tháo xuống vương miện, ta cũng sẽ không vì vậy mà hối hận. Cho dù muốn ta đem vương miện đưa cho hắn người, ta cũng sẽ không vì vậy mà lưu luyến. Hắn tay giơ lên, đem bằng bạc nghi thức đao chỉ hướng Hủ Phu. Khóe miệng vi vi giơ lên, lộ ra một cái tàn khốc đường cong. Cái gọi là vương quyền giống như là cái thanh này tiểu đao đồng dạng. Bất quá là thế gian ngàn vạn công cụ một trong mà thôi. Tuy ta rất thích ngươi đáp án, nhưng dùng loại nguy hiểm này đồ vật chĩa vào người của ta loại này lão nhân ra. Thế nhưng là không quá lễ phép nha. Hủ Phu cười tủm tỉm đáp lại nói. Sau một khắc, cái thanh kia bằng bạc tiểu đao liền như là lúc trước hoa hồng sắc hỏa diễm. Hòa tan thành bùn. Mà Dimitri con mắt bỗng nhiên buộc chặt. Hắn rõ ràng cảm nhận được, phảng phất có cái gì cực kỳ lạnh mà sền sệt chất lỏng từ sau đảm nhiệm leo lên lấy hắn cột sống, chậm rãi hướng lên bò sát. Nhưng hắn vẫn không có chút nào dao động, vẫn là kiêu ngạo ngẩng cao đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Hủ Phu, cũng không lui lại, không có run rẩy, thậm chí khóe miệng nụ cười đều không có phai đi. Ách, Hủ Phu có chút thất vọng chậc chậc lưỡi. Sau một khắc, thế giới xung quanh bỗng nhiên tối sầm lại. Dimitri rơi vào đến trang trí dị thường cổ xưa thần miếu trong kiến trúc. Ta cũng sẽ không dùng sinh tử các loại đồ vật tới bức bách ngươi. Ngươi thắng hay thua đều không sao cả. Chỉ là chỉ điểm ngươi chứng minh một chút. Hủ Phu không ngừng rút ra một chồng tạp bài. Đem đặt tại bài chồng chất phía trên. Hắn một bên tẩy lấy bài. Một bên chậm rãi nói, chứng minh ngươi, cũng không có như vậy rõ ràng Trung Kỳ. Hủ Phu nhếch môi, lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Hắn nói qua, đem bài lật ra qua, đưa tay tại bài trên mặt một vòng. Đó là tựa như mới tinh xuất xưởng, dựa theo bốn loại màu sắc và hoa văn từ tiểu tự đại tổ hợp sắp xếp một bộ bài xì phé. 54 bài tẩy, đương nhiên. Chúng ta liền không tính màu sắc và hoa văn. Theo Hủ Phu thanh âm rơi xuống. Tạp phiến biến mất tiếp cận 3/4. Chỉ còn lại có 13 chương. Chén thánh, bài, cộng thêm đại xấu cùng tiểu sửu. Vô cùng đơn giản trò chơi. Này 15 bài tẩy trong. Có 3 chương là bị Trung Kỳ điện hạ tiêu ký qua. Cũng chính là 1/5 xác suất. Hủ Phu cười tủm tỉm nói. Như vậy. Người có thể tùy ý rút 5 lần bài. Chỉ cần cuối cùng bao hàm một chương Trung Kỳ điện hạ tiêu ký bài. Cho dù ngươi là thắng lợi. Có phải hay không vô cùng phù hợp xác suất. Bất luận ngươi là nghĩ thắng. Còn là muốn thua đều rất đơn giản. Nhưng tương phản. Nếu là linh chương hay là một chương trở lên. Coi như là ta thắng lợi. Nhưng ta không sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi đến cùng rút thăm được tấm vé tiêu ký. Mà cuối cùng. Bất luận thắng hay thua, ta đều sẽ nói cho ngươi biết Trung Kỳ điện hạ 5 cái bí mật. Trong đó có nói thật cũng có lời nói dối. Lời nói dối số lượng. Cùng ngươi rút thăm được tiêu ký số lượng nhất trí. Có phải hay không? Vô cùng công bình mà thú vị trò chơi. Hủ phu nhếch miệng lên. Lộ ra không chút nào che lấp ác ý. Sắm vai Dimitri Kaufani Vivi nheo mắt lại. Đánh bạc. Nàng đáp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.